Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 32, hồi 21, Khuôn Mặt Mỹ Nhân. Lớp sa mỏng được vén lên cao, Tiểu Phi tưởng sẽ được ngắm một khuôn mặt rạng rỡ như tiên nữ. Không ngờ, từ sau lớp sa hiện ra, lại là một khuôn mặt của quỷ ma. Không một khoảng da nào trên khuôn mặt được vẹn toàn, từng vết sẹo chẳng chịt chồng lên nhau, rằn rúm, nhăn nhíu, y như lớp phún thạch do hỏa diệm sơn phun lên và đông đặc lại. Không có ngũ quan, chân mày cũng như không nốt, trừ vành môi hồng thắm còn nguyên vẹn. Tất cả khuôn mặt còn lại chỉ là một khối thịt lồi lõm đỏ hòn, xấu xa đến dễ sợ với những lỗ đen sâu hoắm. Và từ đôi môi hồng còn nguyên ấy, tiếng nói vẫn phát ra thật dịu dàng. Bây giờ Túc Hạ đã mãn nguyện rồi chứ? Tại hạ thật không ngờ. Thu Linh Tố không để chàng trọng câu, nói tiếp. Bây giờ Túc Hạ hẳn đã hiểu tại sao chỉ mình Nhậm Từ và Túc Hạ nhìn thấy khuôn mặt ta thôi. Chỉ vì mặt ta sớm đã bị hủy hoại. Theo ta nghĩ, trên đời này tuyệt không một cô gái nào bằng lòng để người khác nhìn bộ mặt đã thành xấu xí của mình. Có phải thế không? Giọng nói của nàng tuy thật bình thản dửng dưng, nhưng sự dửng dưng và bình thản đó càng làm cho Tiểu Phi thêm đau xót. Chưa bao giờ chàng biết cúi đầu trước một ai, nhưng giờ đây Tiểu Phi phải gục đầu ủ rũ. Tại hạ thật đáng chết. Tại sao tại hạ lại buộc phu nhân? Túc Hạ chẳng buộc ta, tại ta tự ý muốn cho Túc Hạ xem mà thôi. Đáng tiếc là Túc Hạ đã đến trễ 20 năm. Ta không thể cho đạo soái Lưu Hương xem dung mạo của ta 20 năm về trước. Điều đó cố nhiên là đáng tiếc cho Túc Hạ, mà ta cũng chẳng khác gì Túc Hạ đâu. Bất luận dung mạo phu nhân biến đổi thế nào, phong tư của phu nhân vẫn vô song thiên hạ. Tại hạ có thể thấy được phong nghi của phu nhân đã là một điều may mắn tột bậc rồi. Túc Hạ không cần phải an ủi ta, vì ta không có gì khó chịu cả. 20 năm sau khi dung mạo bị hủy, ta mới có được những ngày sống hạnh phúc nhất trong đời đấy. Thậm chí ta còn cảm ơn người đã hủy đi dung mạo của ta cơ. Nếu không có nàng, ta làm sao hưởng được 20 năm dài trong hạnh phúc an nhàn vậy? Nhưng người đã hủy hoại dung mạo phu nhân là ai? Túc Hạ có nghe nói đến tên Thạch Quan Âm chưa? Thạch Quan Âm à? Túc Hạ tự nhiên phải biết cái tên đó, vì nàng là một người đàn bà võ công rất cao, mà tâm địa cũng lạnh nhạt nhất trên đời. Hiện giờ có thể nói nàng là người đàn bà đẹp nhất trong thiên hạ đấy. Nàng cùng phu nhân có hận thù gì chăng? Không có hận thù gì cả. Hơn nữa cũng chỉ có gặp nhau một lần mà thôi. Thế tại sao nàng... Trong truyền thuyết của giang hồ thì nghe đâu nàng có một tấm kiếng ma, ngày ngày nàng nhìn vào gương và hỏi ai là người đẹp nhất trong thiên hạ. Không lẽ cái gương đó mỗi ngày đều trả lời nàng là người đẹp nhất thiên hạ à? Phải. Cho đến một ngày tấm gương ma đó trả lời khác đi. Mặt gương đáp là ta, Thu Linh Tố mới là người đẹp nhất trong thiên hạ. Tai họa của ta cũng bắt đầu từ đó mà khởi nguồn. Câu chuyện y như là một cổ tích thần thoại của người phương Tây. Tiểu Phi không dằn được lòng háo hức. Cho nên nàng đã tìm đến phu nhân? Thu Linh Tố đáp. Phải. Khi tìm được ta, nàng đứng im lìm nhìn ta gần suốt 2 tiếng đồng hồ. Trong thời gian đó, cơ hồ nàng không hề chớp mắt. Cuối cùng nàng vụt hỏi, ngươi muốn ta giết ngươi hay là ngươi tự hủy hoại dung mạo của mình? Tiểu Phi nhếch mép. Một câu hỏi thật là buồn cười. Nhưng lúc ấy ta không buồn cười chút nào, mà chỉ cảm thấy tay chân đều lạnh ngắt, không nói được một câu. Nàng nhìn ta một lúc, chợt quay mình ra phía ngoài và nói, 3 tháng sau ta sẽ trở lại đây. Nếu lúc đó còn thấy ngươi vẫn như thế này, ta sẽ giết ngươi. Thế là nói xong, nàng để lại trên bàn một chiếc lọ thuốc và nói: ta cho ngươi thêm 3 tháng để lưu giữ cái đẹp của mình. Tất nhiên, ngươi phải biết cách quý trọng nó. Nàng đã bỏ đi, tại sao phu nhân... Thạch Quan Âm nếu đã muốn giết ai, không một kẻ nào trốn thoát được đâu. Và ta đã được tận mắt thấy võ công của nàng rồi. Và lại lúc đó, thực sự ta chưa muốn chết sớm. Đâu có một kẻ nào trên đời muốn chết bao giờ, trừ phi là những hạng hèn yếu điên cuồng tự hủy hoại đời mình chỉ vì một thất vọng còn con. Lúc đó tuổi ta còn rất trẻ, tất nhiên rất nhiệt ái đời của mình. Dù ta không còn đẹp nhưng vẫn có thể sống thì vẫn hay hơn chứ. Ta lại nghĩ, ít ra mình vẫn còn 3 tháng để đẹp, tất nhiên ta phải hết sức quý trọng cái sắc đẹp vĩnh viễn mất đi đó. Vậy thì trong khoảng thời gian 3 tháng trời ngắn ngủi đó, ta nên làm gì đây? Do đó, phu nhân tìm cách lưu giữ cái đẹp của mình trong thế nhân, trong lòng người. Và phu nhân đã tìm Tôn Học Bổ, một họa sư họa tưởng nổi tiếng nhất đương thời. Túc Hạ đã biết chuyện này sao? Tại hạ đã gặp qua Tôn Học Bổ tiên sinh. Lúc đó ta hành động cũng có phần buông lung. Cái đêm mà họa xong thì cũng là lúc kỳ hạn 3 tháng vừa đủ. Thạch Quan Âm đến rất đúng hẹn. Cho nên ngay đêm đó, phu nhân hủy đi dung mạo của mình. Cái lọ nhỏ mà Thạch Quan Âm để lại cho ta là một loại thuốc nước, thuốc nóng còn hơn cả lửa đỏ. Giọng nói dịu dàng của nàng bỗng trở thành kích động khác thường. Lồng ngực nàng theo đó phập phồng lên xuống, hình như ám ảnh của giây phút hái hùng đó vẫn còn lưu mãi đến tận bây giờ. Tiểu Phi liếm môi hỏi: phu nhân vì không muốn để Tôn Học Bổ sau khi tỉnh dậy nhìn thấy dung nhan phu nhân bị hủy nên đã... Thu Linh Tố run run. Sau khi đổ chất thuốc lên mắt, thậm chí ta cơ hồ loạn cuống lên, cho nên ta mới làm như thế. Ta... Nàng vụt lấy tay bụng mặt, bờ vai run run thổn thức. Tiểu Phi thở dài: cho đến bây giờ tại hạ mới hiểu vì sao phu nhân nỡ đối phó với Tôn Học Bổ như thế, vì sao họa lên 4 bức tượng. Những ý nghĩ của tại hạ trước đây về phu nhân hoàn toàn sai hết. Thu Linh Tố chợt ngước lên: bất luận ta vì hoàn cảnh nào, nhưng ta đã hành động như thế, Túc Hạ không thể tha thứ cho ta phải không? Tại hạ chỉ cần biết vị nhậm phu nhân hiện tại là một người đàn bà thật dịu dàng, thật nhân từ nhất trong thiên hạ. Còn hành vi của nàng Thu Linh Tố trước kia như thế nào, tại hạ không cần biết đến. Thu Linh Tố cũng trầm tư đi một lúc rồi mới nói: 20 năm nay quả thật ta đã cải biến rất nhiều. Tất nhiên Túc Hạ cũng đã có thể đoán ra là ai đã làm ta cải biến được. Là Nhậm lão bang chủ đúng không? Trong cơn thần trí điên cuồng, ta móc đi đôi mắt của Tôn Học Bổ, rồi chính ta cũng ngất mê luôn. Khi tỉnh dậy, trên đầu ta đều bị băng kín. Sau đó ta sống trong bóng tối suốt mấy tháng trời. Lúc đó ta thật chẳng biết bao nhiêu là cảm kích đối với Tố Tâm Sư Thái, vì nếu chẳng có người, ta khó mà còn sống đến ngày nay. Nhưng đến khi ta thấy lại ánh mặt trời, ta mới hay rằng luôn luôn bên cạnh đêm ngày chăm sóc cho ta không phải là Tố Tâm Sư Thái, mà lại là Nhậm Từ. Thế là phu nhân đem tấm lòng cảm kích Tố Tâm chuyển sang cả vào Nhậm lão bang chủ. Không, lúc đó chẳng những ta không cảm kích, mà trái lại ta còn hận vô cùng. Khi nhìn thấy Nhậm Từ thì cũng vừa lúc ta nhìn thấy khuôn mặt của ta, một khuôn mặt ghê gớm mà ta không thể nào tưởng tượng nổi. Nhìn vào khuôn mặt của mình, ta không còn muốn sống nữa. Dung mạo đã mất đi cũng bằng như sinh mạng của ta mất đi. Tấm tình ta lúc bấy giờ vừa bi ai vừa phẫn nộ, lại càng thù ghét. Tại sao Nhậm Tử đến đây để gặp ta trong lúc này? Thế rồi ta như người điên xua đuổi y đi. Tâm tình của phu nhân lúc đó Tài Hà cũng phần nào cảm thông được. Túc Hà có lẽ cũng biết hạng người như Nhậm Từ khó mà đuổi hắn đi, cho nên sáng hôm sau hắn lại lọ mọ tới và ta lại to tiếng đuổi đi. Và sáng sớm ngày thứ hai ông lại mò tới. Mỗi ngày đều tới, mỗi ngày ta lại đuổi. Ta đem hết những câu nguyền rủa độc địa nhất để mắng hắn, thậm chí đánh hắn. Nhưng rồi sáng hôm sau hắn lại cũng đến, nhẹ mân mê lấy hủ cho cốt đang ôm chặt trong tay. Tuy chỉ là một lọ sành lạnh lẽo vô tri, nhưng Thu Linh Tố hình như cảm thấy một niềm êm ấm lạ lùng. Nàng chớp mắt mơ màng. Túc Hạ cần nên biết, lúc đó Nhậm Từ đã là bang chủ cái bang rồi. Vốn ra không cần nhẫn nhìn với một người con gái vừa xấu lại vừa hung dữ như ta. Nhìn bộ mặt của ta, hẳn Túc Hạ cũng hiểu. Trừ Nhậm Từ ra, trên đời này tuyệt không một người đàn ông nào chịu nhẫn nhục đến như thế. Trừ phi ta đã là kẻ chết, bằng không làm sao mà không siêu lòng với một kẻ bền chí như hắn được. Đấy, chỉ vì cái mà Nhậm lão bang chủ yêu không phải là cái đẹp đã mất đi, mà là tâm hồn của phu nhân. Ông cũng hiểu rằng dung mạo của phu nhân dù cải biến nhưng tâm hồn không bao giờ cải biến cả. Đáng tiếc là Nhậm Từ chẳng gặp Túc Hạ khi ông còn sống, bằng không nhất định Túc Hạ sẽ là bạn thân của ông. Song Túc Hạ chưa hiểu thấu về ông đâu, vì Túc Hạ vẫn đoán không trúng lắm. À, từ dạo trước ta và Nhậm Từ chẳng qua gặp nhau có mấy lần, ông đâu có si tình với ta lắm như Túc Hạ tưởng đâu. Huống hồ lúc đó ta chỉ có cái vỏ hào nhoáng bên ngoài, tâm hồn ta trái lại thật là thối tha. Nhưng cũng có lắm người vừa gặp nhau đã là một dạ chung tình, yêu đến ghi xương khắc cốt mà. Nhưng bất luận thế nào, đó cũng không phải là nguyên nhân chính yếu, mà sự thật là ông biết rõ niềm đau khổ của một người con gái sau khi bị hủy hoại dung mạo. Và ông còn hiểu chỉ có tình cảm mới xoa dịu nổi vết thương thống khổ đó. Cho nên ông đã quyết hy sinh riêng mình để bầu bạn, để an ủi suốt đời ta. Ta sớm đã có nói, ông là một con người nhân từ nhất thế gian mà. Bất luận thế nào cũng không thể nói là ông hy sinh riêng mình. Vì tuy không được là một mỹ nhân đẹp nhất trên đời, nhưng ông đã có một người vợ dịu dàng, cao nhã và tế nhị nhất trần gian. Cảm ơn Túc Hạ, cảm ơn Túc Hạ đã khen ta bằng những lời như thế. Túc Hạ biết không, sau khi nghe xong những lời của Túc Hạ, lòng ta thật là thoải mái. Tài Hà cũng cần phải cảm ơn phu nhân đã cho Tài Hà biết được một đoạn dĩ vãng của mình. Suốt đời Tài Hà có lẽ không bao giờ nghe được một chuyện tình nào vĩ đại và cảm động hơn nữa. Túc Hạ cũng nên biết, trừ Nhậm Từ ra, Túc Hạ không những là người duy nhất thấy được mặt ta, mà cũng là người đàn ông duy nhất mà ta cảm mến. Chỉ vì Nhậm Từ tuy cho ta 20 năm trong nếp sống hạnh phúc êm đềm, nhưng chỉ có Túc Hạ mới có thể đem lại cho ta một tâm tình êm lặng trong cái chết. Chết à? Nhậm Từ chết đi, mục đích sống của ta chỉ vì muốn vạch trần bí mật của Nam Cung Linh. Bây giờ tâm nguyện ta đã thỏa. Túc Hạ thử nghĩ, ta còn gì để lưu luyến trên đời này? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 真笑笑寂寥，心太高到不了，明月照路迢迢，人回老心不老，爱不到 爱不到， 放不掉 放不掉， 忘不了你的好，看似荒